Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, thành ca tại thiên đường nhìn lấy ngươi. Mặc dù chạy cái tắm thuốc tắm, đều có thể bởi vì xảy ra đủ loại đủ kiểu sự tình. Còn bị Yagami cô trực tiếp đạp một cước, Chiya không chỉ không có cảm giác đến bất kỳ buông lỏng. Ngược lại thì mệt mỏi hơn rồi, lần kế nhất định phải tìm cái cơ hội lặn bằng quy tắc nàng một lần. Hướng dục chàng lão bản muốn một phần tắm thuốc nguyên liệu. Chiya chuẩn bị về nhà mình tại hơi hơi ngâm, cưa một chút, mặc dù thứ này được xưng phương pháp bí truyền độc nhất, tuyệt không truyền cho người ngoài, nhưng vậy cũng phải nhìn nhằm vào người nào. Mặc dù lão bản cũng không quen biết Chiya, nhưng theo Chiya tùy tùy tiện tiện liền bao xuống dục chàng đến xem. Thân phận tuyệt đối không phải là hắn có thể chọc nổi. Cho nên Chiya nói lên muốn một phần tắm thuốc nguyên liệu. Lão bản cơ hồ không do dự chút nào, lập tức liền đưa cho Chiya. Sau khi về đến nhà, Chiya chỉ thấy được Nakano Isuki, hơi hơi hỏi một cái sau mới biết, nguyên lai Yosuba cùng Nino bởi vì không có viết bài tập về nhà bị sensei lưu lại rồi. Hơn nữa khả năng còn muốn bị lưu đến rất khuya, cho nên liền để cho nàng giúp mua ít thức ăn trước đưa tới. Tới cho các nàng nhà lão Yamato lão tam, hai người cùng Isuki cùng với Yosuba bất đồng. Đều có nhất định tự lo liệu năng lực, coi như không có Nino chiếu cố cũng có thể cứ theo lẽ thường sống. Cho nên Nino cùng Yosuba cho tới bây giờ chưa từng suy nghĩ tự nhà lão Yamato lão tam sự tình. Nino cũng là tâm lớn, lại có thể đi mua nguyên liệu nấu ăn sự tình giao cho ngươi. Ngươi xác định chính mình thật sự nhận biết nguyên liệu nấu ăn sao? Thật là thất lễ đây. Ta mặc dù tại phương diện học tập chưa ra hình dáng gì, nhưng cũng không phải là cái loại này ngu đần, mua một cái nguyên liệu nấu ăn mà thôi, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì đấy. Hoài nghi nhìn Isuki một cái, Chiya trực tiếp đi trong tủ lạnh nhìn lên nàng mua nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù cũng chưa từng xuất hiện Chiya trong tưởng tượng cái loại này mua về một nhóm liền ăn đều, không thứ có thể ăn. Nhưng cơ hồ toàn bộ cũng là thịt loại, duy nhất có thể tính được là rau cải đồ vật cũng chỉ có một ít bó rau thơm. Đoán chừng là chuẩn bị coi là đồ gia vị, bất quá không thể không nói, Nhật Bản rau cải giá tiền là thật sự quý. Cái kia một ít bó rau thơm giá cả liền sánh được trong tủ lạnh một nửa nguyên liệu nấu ăn. Cũng liền nhà Nakano loại này người có tiền. Nếu không rau thơm thứ này căn bản liền không có người sẽ mua. Nhìn cái gì vậy? Rau cải đắt như vậy, tại sao phải mua rau cải a? Có số tiền kia còn không bằng mua thêm một chút thịt đây. Bị Chiya dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm, Isuki cũng có chút xấu hổ lên. Thịt giá cả đích xác rất tiện nghi, nhưng là người tại như vậy ăn đi thật sự không có vấn đề sao? Nhìn Isuki một cái bụng, Chiya trực tiếp đem áo của nàng nhấc lên, sau đó đưa tay tại trên bụng của nàng nhéo. Bình thường chuyện Isuki ghét nhất chính là có người nói nàng mập. Mặc dù là năm bào thai, nhưng nàng vừa vặn trọng so với bốn người khác đều muốn nặng hơn một ít. Nhưng nàng thích nhất chính là ăn đồ ăn, cho nên chỉ có thể vừa ăn một bên giảm cân. Nhưng hôm nay Chiya nói nàng mập, nàng lại hoàn toàn không có chú ý tới. Bởi vì nàng đã bị Chiya xốc lên chính mình quần áo hành vi hoàn toàn trấn trụ. A, không nghĩ tới Isuki trên bụng của ngươi lại có thể mò lên không có cái gì thịt dư. Quả nhiên các ngươi năm chị em mỡ đều dài hơn đến oppai lên rồi đây. Đang chuẩn bị đưa tay đi bóp, một cái Isuki đang go. Chiya đột nhiên phản ứng lại, Isuki cũng không phải là của mình bạn gái, thậm chí giữa hai người liền mập mờ cũng không có. Isuki chẳng qua là chính mình em dâu ác ý. Trên mặt của Chiya lúc này hiện ra vẻ lúng túng. Khạc, xin lỗi, bởi vì cho các ngươi năm chị em dáng dấp quả thực rất giống. Ta mới vừa rồi không phản ứng kịp, còn tưởng rằng chính mình đang đối mặt Yosuba đây. Isuki cũng không có bởi vì Chiya giải thích, mà tha thứ hắn, hét lên một tiếng, cho hắn một cái tát sau liền xoay người hướng trên lầu chạy đi lên. Nhìn lấy nàng thuần thục dùng chìa khóa mở ra cửa một căn phòng sau. Chiya nhất thời có chút hết ý kiến. Hắn cảm giác chính mình chẳng qua là một đoạn thời gian không có về nhà. Cái nhà này chủ nhân thật giống như liền đổi. Quả nhiên, gần đây quả thực quá bận rộn. Đại não đều đã có chút theo không kịp thân thể phản ứng. Xem ra mấy ngày nay quả thật nên nghỉ ngơi thật khỏe một chút rồi. Nhìn lấy Isuki phương hướng, trốn chạy, Chiya cũng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Có lẽ là bởi vì linh hồn của hắn cùng cổ thân thể này vẫn chưa có hoàn toàn phù hợp nguyên nhân. Lúc ở ký túc xá Tutsuki vẻn vẹn chẳng qua là một tuần lễ ngủ không ngon giấc, hắn đại não cũng có chút theo không kịp thân thể phản ứng. Nếu mà cứ như vậy mà nói sớm muộn phải xảy ra vấn đề. Mặc dù trên đầu còn góp nhặt một đống lớn sự tình, nhưng vì cái mạng nhỏ của mình lo nghĩ, Chiya chuẩn bị mấy ngày nay cái gì cũng không làm, liền lão thành thành thật thật trạch đang ngủ ở nhà. Ilya, vân vân, sự tình không phải là ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia. Ta chẳng qua là nhận lầm người, đi Isuki coi thành Yosuba mà thôi. Đang chuẩn bị đi phòng bếp chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn, Chiya quay người lại liền thấy được nằm ở trên khung cửa dùng mặt đầy ánh mắt khinh bỉ nhìn mình chằm chằm Ilya. Làm vì một cái muội khống, bị người khác hiểu lầm Chiya cũng không thèm để ý, nhưng bị Ilya hiểu lầm cũng không giống nhau. Vì phòng ngừa hình tượng của mình ở trong lòng em gái sinh ra cái gì thay đổi, Chiya đuổi bận rộn giải thích. Nhưng theo Ilya cái kia mặt đầy hoài nghi trên bộ dáng đến xem, nàng thật giống như cũng không có tin tưởng lời của Chiya. A Nhi chăng, tương lai ngươi chuẩn bị phải làm gì đây? Cùng ngươi mập mờ nữ hài tử không có 10 cái cũng phải có 7-8 cái. Vạn nhất ngươi chọc tới trong đó một cái lại nói không chừng nàng một cái mất hứng liền đem ngươi sai đao rồi. Mới vừa ta xem một bộ anime tên là School Day, nhân vật nam chính bên trong liền cùng ngươi không sai biệt lắm. Bất quá cuối cùng đầu của hắn bị người khác cắt đứt xuống đưa Izumi ra biển, rồi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.